Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 163. Phần 163. Nàng có chút sinh khí. Đối đạp xuyên nói. Tuy rằng ta biết các ngươi đến tột cùng ở tính toán cái gì. Nhưng ta liền lại nhẫn các ngươi hai tháng. Không thể lại nhiều. Nói xong. Nàng cũng mặc kệ đạp xuyên làm gì cảm tưởng. Xoay người liền trở về chính mình tinh cầu. Tiếp tục làm ra xa nhà chuẩn bị. Nhưng trên thế giới thảo luận còn không có kết thúc. Ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Thế giới đậu đỏ. Các ngươi này đó người chơi. Hai tháng trước còn ở phun ngày thí luyện vô nhân đạo. Kết quả hiện tại đều thượng vội vàng liếm. Chật thế giới tai mèo. Thật hương hiện thực bàn. Cho nên nói chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Mà không phải đạo nghĩa sao. Thế giới. Tây môn thổi. Trên lầu. Đạo đức cao phong thượng lạnh hay không? Muốn hay không ta cho ngươi thêm kiện ta ở tuần tra tinh hệ làm cơ giáp? Diệp Thanh biên xem diễn. Biên thu thập đồ vật. Cũng trộm sờ lên diễn đàn. Nhìn xem có hay không để đó không dùng trò chơi mắt kính. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc nàng lại bị cứu thế giới. Quyền sinh sát trong tay. Ta phát hiện. Đối diện băng cướp đoàn trưởng Diệp Thanh đặc biệt thích mạo hiểm thế giới. Quyền sinh sát trong tay. Tính ngươi vận khí tốt. Mỗi lần đều thắng. Lần này chúng ta muốn hay không lại đánh cuộc một phen. Nhìn xem thắng lợi nữ thần còn có thể hay không chiếu cố ngươi. Hừ, lại tìm nàng đánh cuộc. Diệp Thanh bẻ ngón tay. Hồi tưởng quyền sinh sát trong tay đến tột cùng thua bao nhiêu lần. Việc này kênh thế giới yên. Tĩnh một mảnh, phảng phất là đang đợi Diệp Thanh đáp lại thế giới. Diệp Thanh, đánh cuộc thế giới. Quyền sinh sát trong tay. Ha ha ha ha, làm tốt lắm. Lần này hạ chú nhiều ít. Nếu không sâu hen, thế giới, Diệp Thanh, ta cảm thấy ngươi tiền đặt cược không đủ, thế giới. Quyền sinh sát trong tay. Vì cái gì? Diệp Thanh buông đỉnh đầu thượng sự tình. Nghiêm túc mà suy xét lên, thế giới. Diệp Thanh, ngươi thua ta quá nhiều lần. Ta đã đối với ngươi hạ chú không hề hứng thú, thế giới. Diệp Thanh, ngươi nếu bị thua, liền đến bên này cho ta đương tiểu đệ đi. Thế giới. Diệp Thanh, ta chỉ chính là cái kia khoác áo choàng làm công người, thế giới. Diệp Thanh, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Thế giới tần tiếp tục trầm mặc. Phỏng chừng rất nhiều người chơi đều bởi vì Diệp Thanh nổ mạnh thức lên tiếng khiếp sợ tới rồi. Một lát sau, quyền sinh sát trong tay tới hồi phục thế giới. Quyền sinh sát trong tay. Ha ha, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Người mướn đến khởi sao. Thế giới, cửu không, người như thế nào liền biết chúng ta mướn không dậy nổi. Thế giới, Diệp Thanh, đừng lải nhải, đánh cuộc hay không một câu, thế giới, quyền sinh sát trong tay. Đánh cuộc, nếu là ngươi thua, giao ra các ngươi chủ tinh hạm bản vẽ, mở miệng thật không nhỏ, Diệp Thanh cười. Làm nửa ngày đối phương là mơ ước bọn họ tinh hạm bản vẽ, bất quá cũng đúng. Theo khoa học kỹ thuật thụ càng ngày càng hoàn thiện, bọn họ một chút cải tiến ra tới chủ tinh hạm chính là bao hàm các mặt khoa học kỹ thuật tinh hoa. Cơ hồ là áp xúc bọn họ dòng binh đoàn sở hữu thành quả, trọng điểm là bản vẽ phóng tới thế giới hiện. Thực, cũng có thể dùng, nhưng, bọn họ không biết chính là, Kiếm Vũ đang ở vẽ đời thứ hai tinh hạm bản vẽ, Diệp Thanh hỏi một chút Kiếm Vũ ý kiến. Kiếm, Vũ, không thành vấn đề. Một thế hệ cũng nên đào thải. Diệp Thanh. Ha ha ha ha ha. Thế giới. Diệp Thanh. Thành giao. Chụp hình. Thế giới. Quyền sinh sát trong tay. Thành giao. Chụp hình. Diệp Thanh cùng quyền sinh sát trong tay lập tức đánh bạc chú sau. Thế giới mới lại lần nữa sinh động lên. Điên cuồng ăn dưa. Lần này. Có không ít thế lực khác người chơi vì tham gia nhiệm vụ lần này. Cũng trở thành Diệp Thanh mời đối tượng, chờ đến Diệp Thanh xác nhận hảo cuối cùng mời danh sách sau. Nàng lại lần nữa ở công tần nâng lên tỉnh đại gia. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn. Trưởng, Diệp Thanh, danh sách đã hoàn toàn xác định. Tổng cộng 1.220 nhân xâm cùng. trong đó 562 danh đoạt lấy người chơi, 658 danh thu thập người chơi. Thỉnh đại gia mau chóng an bài hảo thủ thượng sự tình. Hai ngày sau trò chơi thời gian buổi chiều 3 giờ xuất phát. Bởi vì hiện tại còn không biết như thế nào đi khải hàng tinh hệ. Cho nên đại gia đến lúc đó tốt nhất đều tại tuyến, mọi người. Thu được, Diệp Thanh công đạo xong. Liền bắt đầu chờ đợi xuất phát kia một ngày đã đến, sao, ngươi chuẩn bị tốt sao? Meder nhìn Diệp Thanh hỏi, ân. Diệp Thanh gật đầu, nàng lập tức trước mắt cảnh sắc lập tức đã xảy ra kịch liệt biến hóa, không hề dự triệu mà. Nàng bỗng nhiên xuất hiện ở một cái không biết tên không người đường phố hẻm nhỏ, hoan nghênh đi. Vào Icarus tinh hệ, chương 175-175 mở sách khảo thí Icarus tinh hệ, Esme Thành, Diệp Thanh ở bị truyền tống sau vài phút đều ở kiểm tra tự thân trạng thái, nàng đã tới rồi khải hàng tinh hệ. Đúng vậy, không hề nghi ngờ, toàn vật phẩm cấm dùng. Đúng vậy, ngay cả chữ vật khối Rubik loại này cơ sở vật phẩm đều cấm dùng, thông tin công năng đóng cửa. Cũng không phải, nàng phát hiện còn có duy nhất cái thông tin công năng tồn tại. Đó chính là Icarus tinh hệ kênh, hơn nữa đã có người chơi ở mặt trên nói chuyện. Icarus tinh hệ, sắt thép thập nhị tràng. Đến, này đều không cần kiến đàn. Ta trực tiếp ở công tần thượng nói chuyện phiếm là được. Icarus tinh hệ, chòm sao hoa hồng. Người nếu là không sợ về sau bị người chơi bái hắc lịch sử. Người cứ việc có thể làm như vậy. Icarus tinh hệ, báo thù lộc. Cho nên, hiện tại chúng ta nên làm gì? Các ngươi ở đâu? Icarus tinh hệ, hoa cúc hiến cho hắn. Esme Thành, Icarus tinh hệ, cửu dạ. Giống như trên, cuối cùng đại gia phát hiện mọi người cư nhiên đều ở một cái trong thành thị, Diệp. Thanh vốn cũng tưởng đi lên nói hai câu. Nhưng một cái vang dội nhiệm vụ nhắc nhở đánh gãy nàng, nhiệm vụ chi nhánh đổi mới. Icarus tinh hệ, ngày thí luyện nhiệm vụ cấp bậc, nhiệm vụ lực thuật trọng điểm. Tiếp nhận rồi Meder thỉnh cầu sau. Người đi tới sắp mở ra, ngày thí luyện tinh hệ Icarus tinh hệ, nhiệm vụ yêu cầu. Đi gặp tinh hệ này người thống trị Daedalus nhiệm vụ thời hạn. Vô nhiệm vụ khen thưởng. Vô xem ra tinh hệ này nhiệm vụ sẽ đơn giản rất nhiều. Đi gặp người thống trị nói. Liền có thể trực tiếp hiểu biết bọn họ yêu cầu làm cái gì. Diệp Thanh tra xét tra mục tiêu NPC tọa độ. Phát hiện cũng không xa. Hắn liền tại đây tòa trong thành thị. Icarus tinh hệ. Diệp Thanh. Ta nhận được nhiệm vụ. Ta đi trước trông thấy tinh hệ này người thống trị. Icarus tinh hệ, hoa cúc hiến cho hắn. Người tính toán như thế nào đi? Đầu chó, Diệp Thanh mới nhớ tới sở hữu vật phẩm đều bị cấm dùng. Cũng bao gồm sở hữu thay đi bộ công cụ. Hiện tại đi đến thấy Daedalus muốn 10 cái giờ trở lên, nàng cúi đầu nhìn chính mình một đôi. Chân ngắn nhỏ, hảo. Nàng thu hồi vừa mới cũng không xa câu nói kia, Diệp Thanh có chút vô ngữ. Này thật đúng là một sớm trở lại trước giải phóng. Liền tính là mới vừa tiến vào trò chơi cũng còn có một cái phòng hộ khoang dùng, cho nên nàng cũng không có hảo biện pháp. Chỉ có thể vừa đi một bên nhìn xem có thể hay không đáp cái đi nhờ xe, hơn 10 phút sau. Diệp Thanh liền từ bỏ đáp đi nhờ xe ý tưởng, từ phồn hoa trình độ thượng xem. Thành thị này hẳn là thuộc về Icarus tinh hệ trung tâm thành thị. Nhưng nó trên đường phố, chiếc xe quỹ đạo thượng cơ hồ nhìn không tới NPC, hoàn toàn giống tòa không thành, chẳng lẽ là bởi vì ngày thí luyện tới gần, mới đưa đến toàn bộ thành thị chết. Cuối cùng, Diệp Thanh ở một đống rác rưởi chung nhảy ra một chiếc cũ nát mô tô, dựa vào ở tinh hạm huấn luyện. Chung lắp ráp tri thức, nàng tả đua đua. Hữu bổ bổ, rốt cuộc đạt được một cái có thể sử dụng thay đi bộ công cụ, cái này. Diệp Thanh nhìn trước mắt chỉnh thể toàn thân miễn cưỡng có thể sử dụng tiểu mô tô. Lẩm bẩm, sở hao phí thời gian ít nhất giảm bớt 2 cái giờ, nàng cưỡi tiểu mô tô thở hổn hển mà. Tiếp tục lên đường, trải qua địa phương quang cảnh đều không sai biệt lắm. Trên cơ bản không có gì người. Đại lâu thượng đèn neon đều ảm đạm vô sắc, nàng một bên quan sát đến chung quanh. Một bên tiếp tục xem xét chính mình trạng thái, người chơi cố hữu thuộc tính giữ lại ở Hắc Ám Phá Hư Thần cũng không có biểu hiện cấm triệu hoán, sủng vật cư nhiên có thể sử dụng. Này đại khái là tiến vào khải hàng tinh hệ duy nhất đáng giá cao hứng sự, dọc theo đường đi. Diệp Thanh phía trước phía sau thay đổi 3 lần thay đi bộ công cụ. Hoa gần 4 tiếng đồng hồ. Bị đại gia cười vô số lần. Mới đến Daedalus nơi địa chỉ, nàng thề nàng về sau không bao giờ sẽ phun tào thần kinh internet. Truyền chậm hảo sao. Nhưng đương Diệp Thanh xuống xe sau. Nàng đối trước mắt địa chỉ cảm thấy một tia không xác định, trước mắt thực rõ ràng là một cái có. Chứa tôn giáo sắc thái giáo đường, đương cả tòa thành thị lặng im thời điểm. Một cái tinh hệ người thống trị cư nhiên ở một tòa trong giáo đường. Diệp Thanh bước vào giáo đường. Theo nhắc nhở vừa đi vừa tìm Daedalus sở tại, giáo đường bên trong trình hình tròn. Chủ thất trống trải vô cùng. Đá cẩm thạch gạch bị sát đến thập phần bóng loáng. Lại bởi vì trong nhà chỉ có mỏng manh ánh đèn mà có vẻ có chút thấm người, giáo đường nội rỗng tuếch. Chỉ có một tịch thảm đỏ từ cửa phô hướng giáo chủ thất chỗ sâu nhất, Diệp Thanh dọc theo thảm đỏ. Chậm rãi đi tới, bởi vì nhắc nhở chung biểu hiện Daedalus liền ở thảm đỏ cuối, đương đi xong thảm đỏ. Diệp Thanh liền thấy được một cái tóc trắng xóa lão nhân. Trên người ăn mặc lễ phục. Thật ở đối với một cái pho tượng tuần, Diệp Thanh cũng không rõ ràng đó là cái gì thần. Cũng không muốn biết, ngài hảo. Diệp Thanh lễ phép mà đánh gãy Daedalus tuần. Ta, là linh tổ chức phái tới. Có lẽ ngươi có điều hiểu biết. Daedalus dừng lại tuần. Run run rẩy rẩy mà câu lũ thân thể chuyển qua tới mặt hướng Diệp Thanh, hắn đánh giá Diệp Thanh. Trong chốc lát, sau đó gật gật đầu. Trả lời nàng, đúng vậy. Ta biết, ngươi hảo, ta là Daedalus, biết liền dễ làm, như vậy. Có cái gì là chúng ta có thể giúp đỡ đâu. Daedalus lại lần nữa nhìn Diệp Thanh thật lâu. Tiếp theo như suy tư gì hỏi. Thân ái tiểu thư, ta có thể hỏi trước ngươi một vấn đề sao? Ngươi hỏi đi, nếu một việc có hai lựa chọn. A. Lựa chọn xác suất thành công là 100%. B. Lựa chọn xác suất thành công là 0%, mà A. Lựa chọn là ngươi hoàn toàn không nghĩ muốn kết quả. B. Lựa chọn còn lại là ngươi vẫn luôn chờ mong kết quả, ngươi sẽ lựa chọn A vẫn là B. Nhất định phải tuyển. Đúng vậy, ta tuyển 100%, Daedalus có chút kinh ngạc. Bởi vì Diệp Thanh tuyển vừa không là A cũng không phải B. Mà là kết quả 100%, vì cái gì? Bởi vì, với ta mà nói, A cùng B đều là giống nhau. Chỉ cần ta lựa chọn, kết quả nhất định đều là 100%, Diệp Thanh chống nạnh nói. Sau đó nàng có chút không kiên nhẫn mà thúc giục đối phương. Hảo ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Ta tưởng mau chóng nói chuyện như thế nào làm chúng ta cung cấp trợ giúp từ nàng đối thành thị này. Đánh giá, Icarus tinh hệ muốn một chọn tam. Thật sự kém quá xa. Nếu muốn ở trong một tháng phiên bản, quả thực chính là cùng nàng tới tìm Daedalus giống nhau khó, nàng tinh nguyên. Nàng danh dự, bọn họ dòng binh đoàn thể diện, cũng thật đều là theo thời gian trôi đi mà sói mòn. Daedalus nở nụ cười, cười đến mãnh liệt, liền kịch liệt mà ho khan lên, ngươi thật đúng là cái thú vị người, hắn tạm dừng trong chốc lát. Sau đó nói, kỳ thật nói đúng ra. Hẳn là các ngươi suy xét có thể cho dư chúng ta cái gì trợ giúp, mà không phải chúng ta đưa ra các ngươi như thế nào cung cấp trợ giúp. Diệp Thanh mặt nhăn thành bánh quay trèo, hắn nói tựa hồ còn không có nói xong. Hắn cười khổ nói, bởi vì chúng ta làm hạ vị tinh hệ, kỳ thật đã dùng hết toàn lực mà bất lực. Diệp Thanh cảm thấy hắn nói có chút đạo lý, này xác thật phù hợp logic. Nhưng cũng không phù hợp trò chơi kịch bản. Trước kia trò chơi đều là âm thầm dẫn đường người chơi như thế nào làm. Từ đệ nhất khoản trò chơi bắt đầu chính là như vậy. Liền tính là lại mở ra thế giới cũng sẽ không mở ra đến nhiệm vụ nội dung đều từ người chơi xác định. Loại này nhân vật điên đảo trò chơi khi nháo loại nào. NPC liền phát nhiệm vụ đều sẽ không sao. Daedalus thấy Diệp Thanh có chút trầm mặc. Hắn tiếp tục nói, bất quá, có lẽ có kiện đồ vật các ngươi yêu cầu, đó là cái gì? Icarus tinh hệ ngày thí luyện. Mặt trên có tất cả về ngày thí luyện điều khoản cùng phụ gia điều lệ. Hết chương.